Kiếm đạo độc thần, chương 724. Tôn Hiệu chấn thiên, góc truyện audio.com. Đáng tiếc Sở Mộ không thèm nhìn hắn một cái, làm tên kiếm giả áo đen tức giận không chỗ phát, hắn buồn bực khó chịu muốn thổ huyết. Sở Mộ biết rõ, đợi đến lúc đệ tử chân viêm kiếm tông ra ngoài chính là mình, mặc dù có tự tin 100%, Sở Mộ cũng muốn toàn lực ứng phó, hắn điều tức điều chỉnh trạng thái của mình. Nửa canh giờ sau, một đạo thân ảnh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống liền chật vật lui ra sau. Hắc hắc, thất bại. Kiếm giả áo đen nhìn tên này kém hơn mình liền hả hê, điển hình là không hy vọng kẻ khác vượt qua mình. Đệ tử chân viêm kiếm tông lo lắng oán hận nhìn đệ tử Ma La kiếm tông, lại nhìn Sở Mộ, hắn không nói lời nào liền rời đi, hắn dứt khoát rời khỏi không thèm nhìn kết quả của Sở Mộ. Kiếm giả áo đen cười hắc hắc không chút phật lòng, bởi vì đệ tử chân viêm kiếm tông thất bại làm nội tâm hắn dễ chịu một ít, cũng không có lập tức rời đi, ý định xem Sở Mộ thất bại sau đó càng hả hê. Người trẻ tuổi, đến phiên ngươi. Lão giả lưng còng nhàn nhạt nói ra. Ân, Sở Mộ gật gật đầu, thở phào một hơi, tinh khí thần của hắn đạt tới đỉnh phong, vừa sải bước ra, hắn đi vào cửa vào. Sở Mộ cảm giác mình như xuyên qua mặt nước, hai chân an ổn đáp xuống đất, hắn nhìn thấy mình đang đứng trong đám mây. Chung quanh trống rỗng, mây trắng vờn quanh, dưới chân cũng là một đóa mây trắng rộng vài mét, cảm giác đứng trên mây là lạ. Sở Mộ thất thần sau đó khôi phục bình tĩnh. Lúc này đám mây trắng bay nhanh tới phía trước, nó bị gió đưa đi, nhìn như không có chút nào thần kỳ, nhưng lúc đám mây trắng bay ngang qua liền có một đạo thân ảnh dùng tốc độ vượt qua âm thanh lao ra khỏi đám mây. Kiếm quang biến ảo từ mây trắng đâm ra, tràn ngập huyền diệu, cao thâm mặt chắc, lại quá mức đột ngột không thể né tránh. 1% giây, Sở Mộ kịp phản ứng, cũng không tránh né Trảm Yêu kiếm ra khỏi vỏ, hắn vận dụng Chấn Thạch Ba Động kiếm. Phanh, Sở Mộ đánh nổ bóng người tập kích, mây mù đầy trời biến mất. Uy lực tập kích không phải kiếm giả khí hải cảnh viên mãn có thể ngăn cản được. Sở Mộ cầm Trảm Yêu kiếm trong tay, cảnh giác nhìn chung quanh. Đột nhiên hắn hơi hoa mắt, gió mạnh thổi qua, cảnh vật chung quanh nhanh hơn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm Sở Mộ kinh hãi, lập tức khôi phục tỉnh táo bảo trì thân thể vững vàng ứng phó, hắn chú ý chung quanh. Sau khi bị gió đưa đi không biết bao lâu, Sở Mộ cảm thấy hai chân chấn động dẫm lên cái gì đó, hắn phát hiện mình đứng trên hồ nước. Cái hồ vô cùng rộng lớn, chỉ có điều thập phần yên tĩnh, thiếu khuyết sinh cơ. Nghĩ đến nơi này là nửa hư cảnh cho nên mới không có công năng như hư cảnh chính thức. Gợn sóng tầng tầng, đột nhiên bên tai có tiếng xé gió vang lên. Trong hồ có một thân ảnh lao ra giống như hồ nước ngưng tụ thành, hắn xuất kiếm như gió thu quét lá vàng, không ngừng tiêu diệt người nước. Lại đối mặt hai đạo thân ảnh tập kích, Sở Mộ chém ra hai kiếm cực nhanh. Hai tiếng phốc vang lên, Chấn Thạch Ba Động kiếm đánh tan hai thân ảnh, ngay tiếp theo thân ảnh chúng tan nát hóa thành vô số giọt nước rơi xuống hồ. Ba hồ hấp sau, Sở Mộ cảm thấy hồ nước kích động, Thương Hải Tang Điền thay đổi bất ngờ, trong nháy mắt nơi này biến thành rừng cây. Nơi này cây cối xanh tốt, cây cao mấy trăm mét che trời. Rừng cây rất rộng, hẳn là sinh cơ bừng bừng mới đúng, nhưng Sở Mộ không cảm nhận được chút sinh cơ nào, giống như những thứ này. Góc truyện audio.com. Không có tác dụng, vân hệ thủy hệ, bây giờ là mộc hệ, chẳng lẽ xuất hiện kiếm giả mộc chi ý cảnh. Sở Mộ nói thầm, quả nhiên, ba gốc cây chung quanh xuất hiện ba kiếm giả, dường như bọn họ dung nhập với cây cối chung u anh. Chín thành mộc chi ý cảnh, chiêu kiếm khác nhau, một kiếm như dây leo quấn quanh. Ba kiếm phân biệt tạo thành hình tam giác vây khốn Sở Mộ, ba đại kiếm chiêu phối hợp nên uy lực tăng lên. Sở Mộ vẫn đứng yên bất động, Trảm Yêu kiếm chém tới ba kiếm. Vẫn là Chấn Thạch Ba Động kiếm. Chỉ chớp mắt ba thân ảnh bị đánh tan, rừng cây hoang vô biên thành loạn thạch tán loạn. Nơi này có bốn đạo thân ảnh bước ra khỏi tảng đá, sử dụng kiếm thuật thổ hệ. Bốn người liên thủ uy lực vô cùng cường đại nhưng không phải đối thủ của Sở Mộ, Chấn Thạch Ba Động kiếm đánh tan bốn thân ảnh. Ngay sau đó xuất hiện hình ảnh hỏa diễm nóng rực, Sở Mộ đứng trên tảng đá, chung quanh là hỏa diễm hừng hực, Sở Mộ không cảm nhận được chút nhiệt độ nào, đây chính là điểm thiếu hụt của nửa hư cảnh, không chân thật. Mặc dù như thế, trong hỏa diễm có năm đạo thân ảnh thi triển kiếm chiêu và hỏa chi ý cảnh uy lực cường đại, mỗi một kiếm chiêu phối hợp với nhau tạo thành uy lực lớn nhất. Lúc này Sở Mộ không lập tức chém giết đối thủ, hắn dùng thân pháp tránh né phạm vi nhỏ. Kiếm chiêu thất bại, lập tức biến chiêu tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là kiếm giả cao minh tấn công. Sau ba chiêu Sở Mộ xuất kiếm chém giết một thân ảnh. Hắn phát hiện những kiếm chiêu này huyền diệu vô song, trước kia đều dùng một chiêu giải quyết, hiện tại hắn nhận ra ý cảnh của chúng có thể trợ giúp mình. Sau đó là kim hệ, nơi này có vô số phế tích kiếm gãy, có chút kiếm mộ trong ngoại phủ đại khôn kiếm phủ. Nơi này có 6 thân ảnh cầm 6 thanh kiếm gãy thi triển kiếm chiêu kim hệ và 9 thành kim chi ý cảnh, chúng thi triển 6 đại chiêu tấn công Sở Mộ. Phạm vi bao phủ rất rộng, Sở Mộ thi triển phi hồng huyễn không bộ né tránh tất cả công kích. Mỗi một kiếm ẩn chứa sắc bén làm người khác lạnh lòng. Sở Mộ phát hiện những thân ảnh này không chỉ có kiếm chiêu cường đại, hơn nữa thanh thế rất nhỏ, ra tay không có dấu hiệu báo trước, sắp sửa đánh trúng mục tiêu mới bộc lộ chiêu thức cực mạnh. Kể từ đó kiếm chiêu lại có đủ tính mê hoặc, có thể phát huy uy lực tới mức lớn nhất, đồng thời còn có thể tiết kiệm tiêu hao. Sở Mộ đạt được lĩnh ngộ, hắn vừa né tránh vừa tìm hiểu, rồi sau đó xuất kiếm, chấn thạch ba động kiếm xuất ra phân thành 6, lực lượng càng nội liễm 3 phần, đánh trúng mục tiêu mới bạo phát toàn lực. Một kiếm miểu sát, lúc này cảnh vật Thương Hải Tang Điền, Sở Mộ xuất hiện trong băng thiên tuyết địa, 7 băng nhân xuất hiện, bọn chúng thi triển kiếm chiêu băng hệ và 9 thành băng chi ý cảnh. Sở Mộ không dài dòng, hắn vận dụng chấn thạch ba động kiếm chém giết toàn bộ. Sau băng là phong, gió không ngừng thổi ngưng tụ 8 đạo thân ảnh, tay cầm kiếm khí màu xanh thi triển kiếm chiêu phong hệ và 9 thành phong trào chi ý cảnh. Sở Mộ thi triển phi hồng huyễn không bộ né tránh, hắn vừa quan sát tình hình đối thủ. Cách chương.